Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 285 không biết sợ cũng không sợ. Sáu Lăng Không Hàn ánh mắt bên trong lộ ra một tia giãy giụa, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, ánh mắt bên trong vẻ giãy giụa càng sâu. Tựa hồ Khúc Trường Vân lời nói cũng có được mấy phần đạo lý, để hắn nhớ tới trước kia đủ loại, tâm lý gánh lấy nặng nề chịu tội. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua Khúc Trường Vân, sau đó nhẹ giọng nói, sự tình trước kia đã phát sinh, ngươi đã là không cách nào đi cải biến. Đã như vậy, ngươi cần gì phải đi chấp nhất tại trước kia hết thảy. Tại ngươi thất khiếu toàn bộ triển khai một khắc, liền chú định ngươi là một cách hoàn toàn mới bản thân, cũng là cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Người sống liền muốn hướng phía trước nhìn. Ngôn ngữ rất nhẹ, khẩu khí rất là bình thản, lại là tựa hồ mang theo vô tận ma lực. Lăng Không Hàn ánh mắt bên trong lập tức ánh sáng, nguyên bản vẻ giãy giụa toàn bộ biến mất, thay vào đó là tự tin, là thoải mái. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Dừng Không lạnh nhẹ giọng nói. Khúc Trường Vân thần sắc lại là yêu nguyên rất là khó coi. Hiện tại Lăng Không Hàn đã là triệt để thay đổi, không còn là trước kia cái kia tùy ý cung cấp hắn thúc đẩy quái vật. Một tia sát ý từ Khúc Trường Vân trên thân phát ra, giữ lại nhất định là tai họa. Nếu là như thế, gì không sớm một chút giải quyết điểm phiền phức. Sát ý lăng liệt. Lý Kỳ Phong cùng Lăng Không Hàn thần sắc đồng thời phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười, nội lực toàn thân lăn lộn. Một khi Khúc Trường Vân thèm quá thành giận động thủ, hắn cũng sẽ không chút khách khí xuất thủ. Lăng Không Hàn thần sắc thì là có vẻ hơi giãy giụa, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt mang theo vài tia kính sợ. Lúc trước Lý Kỳ Phong quanh thân trong vầng sáng xuất hiện tám lớn hư ảnh, cho hắn mang theo khó mà xóa đi ký ức, phảng phất từ trong địa ngục đi một lượt. Trên tinh thần nhận lấy khảo vấn, nội tâm của hắn bên trong đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không ra tay với Khúc Trường Vân. Tuyệt Nhất Kiếm phát ra cởi mở tiếng cười, đem kiếm chương nổ bạc bầu không khí đè xuống. Khúc Trường lão, ngươi lúc trước giảng tặng thưởng đâu? Tuyệt Nhất Kiếm cười nói. Khúc Trường Vân thần sắc có chút cứng ngắc. Lăng Không Hàn đột nhiên khai khiếu, nhận Lý Kỳ Phong vi sư không thể nghi ngờ nói rõ lấy Thiên Huyền Tông bại. Khúc Trường Vân trong lòng rất là không cam tâm. Khúc Trường lão, ngươi nhưng không phải là muốn chơi xấu à? Tuyệt Nhất Kiếm trong giọng nói mang theo một tia chất vấn chi ý. Khúc Trường Vân cứng ngắc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói, ta còn không đến mức chơi xấu. Võ huyết có thể giao cho ngươi, nhưng là nếu như ta muốn thanh lý môn hộ, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc lập tức lạnh lẽo, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Khúc Trường Vân. Sau một lát, Tuyệt Nhất Kiếm chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói, thanh lý môn hộ sự tình ta đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không nên thương tổn ta đệ tử của Kiếm Tông. Khúc Trường Vân thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nâng lên huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, ánh mắt bên trong lộ ra lăng liệt sát ý. Tuyệt Nhất Kiếm ý cười cũng là chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Khúc Trường Vân, hai tay đầu ngón tay phía trên ba thước thanh phong quấn quanh lấy, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Ngươi tặng thưởng cho hay là không cho? Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc vô cùng nghiêm túc. Khúc Trường Vân thần sắc rất là âm trầm, nhìn xem Tuyệt Nhất Kiếm trong nội tâm không ngừng cân nhắc. Cuộc diện phát triển đến tình trạng như thế, Khúc Trường Vân là tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại hắn đã là đem đầu của mình vươn vào một cái gông xiềng bên trong. Hơi không cẩn thận, gông xiềng sẽ một mực khóa kín hắn. Cho tự nhiên là muốn cho, ngươi không nên quá sốt ruột. Khúc Trường Vân khẩu khí cứng rắn nói. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc vô cùng lạnh lùng, lên tiếng nói, ta không nóng này, chỉ cần ngươi có thời gian. Khúc Trường Vân phát ra hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Tuyệt Nhất Kiếm ánh mắt từ Giang Hưng Uyên tại Diệp Cuồng trên thân đảo qua, nói, cái này quyết đấu còn muốn tiếp tục sao? Giữa sân lập tức một mảnh trầm mặc. Đương nhiên, vì cái gì không tiếp tục? Ta còn muốn lấy muốn cùng Lý Kỳ Phong thật tốt tỉ thí một chút đâu. Công Bá Xuyên có chút không lễ phép lên tiếng nói. Có vài tia bao biện làm thay hiểm nghi. Diệp Cuồng lại là không có chút nào tức giận. Nhìn thoáng qua Công Bá Xuyên. Lên tiếng nói. Đã như vậy. Đó chính là tiếp tục đi. Công Bá Xuyên gật gật đầu. Thân thể khẽ động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Tắc hạ học quan Công Bá Xuyên trước đến lính giáo. Công Bá Xuyên hai tay ôm quyền đối Lý Kỳ Phong có chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hoan nghênh. Công Bá Xuyên tự định giá một chút, nói, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút, ta cũng không muốn thắng mà không võ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng sâu. Cái này Công Bá Xuyên cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác. Giống như là một cái nho nhã lễ độ con em nhà giàu. Lại giống là một cái có chút mục nát cố chấp lão học cứu. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đa tạ hảo ý, nghỉ ngơi vẫn là không cần. Công Bá Xuyên gật gật đầu, sau đó đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, vậy ta nhưng là muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong đối Lăng Không Hàn sử xuất một cái ánh mắt. Lăng Không Hàn thân thể khẽ động, xuất hiện ở phía xa. Ra tay đi, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Công Bá Xuyên đôi mắt khẽ động. Một đạo khí tức cường đại từ trong thân thể phát ra. Thế mà không thua kém một chút nào Lăng Không Hàn tiên thiên cảnh đại viên mãn. So với kia Thương Hải Vô Kỵ càng là mạnh mẽ mấy phần. Nội lực tựa như sóng lớn trực trùng vân tiêu. Trong khoảnh khắc, một tiếng cao ngâm âm thanh truyền đến. Một con to lớn thiên tượng lăng không đạp xuống. Ngay sau đó, lại là một con. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Thiên không phía trên chín cái to lớn thiên tượng lăng không mà xuống. To con thân thể tựa như bạch ngọc tạo hình đồng dạng. Toàn thân tản mát ra uy thế cường đại. Cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh áp bách. Diệp Cuồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đại diễn thiên tượng quyết tuyệt đối là có thể xếp tới các hạ học quan võ học trước 10. Công Bá Xuyên đã là đem nó tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. 10 năm mài một kiếm, không có khả năng không vui. Thương Hải Vô Kỵ thiên phú tu luyện mặc dù đáng sợ. Tính tình lại là cực kỳ táo bạo. Không chịu nổi tính tình. Thêm bên trên có một viên nhiễm thế tục mọi thứ tâm. Tu vì căn bản là không có cách cùng Công Bá Xuyên đánh đồng. Công Bá Xuyên ngồi một mình trong sơn động 10 năm sau khi. Một thân thực lực thành công tu luyện tới tiên thiên cảnh đại viên mãn. Trong mơ hồ có trở thành các hạ học quan đệ nhất nhân tình thế. Kia chín cái to lớn thiên tượng đồng thời giơ thẳng lên trời thép dài. Tư giữa không trung run rẩy. Không ngừng hiện ra tinh tế khe hở. Nối đuôi nhau mà xuống. Bốn vó như núi trấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Kinh khủng áp bách lập tức bao phủ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Ông vô tận kiếm khí lần nữa tuôn trào. Uyên Hồng cùng Thái Thương lần nữa ra khỏi vỏ. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Lộ ra chiến ý cường đại. Song kiếm thôi động. Cuồng bạo kiếm khí lập tức uyển như thủy triều tầng tầng tăng vọt. Thân thể khẽ động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uyên Hồng vung ra, nương theo lấy kiếm khí sắc bén. Thiên nhất kiếm pháp khai thiên tích địa. Cường đại uy năng như là đại hải sóng lớn tản mát ra uy thế kinh khủng cường hoành sông ra. Cái thứ nhất thiên tượng chớp mắt vỡ nát chôn vùi. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 286 không biết sợ cũng không sợ bảy tại thiên tượng chôn vùi trong nháy mắt. Khúc Trường Vân trong thần sắc lộ ra một tia khó mà che giấu rung động. Lý Kỳ Phong kiếm pháp tựa như một cách không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Mỗi một lần bộc phát đều là mang theo khác kinh khủng uy thế. Trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra nặng nề một bước. Một kiếm thu tư. Tịch liêu. Xào xạc khí tức lập tức càn quét mà ra. Một cỗ độc cô thê lương cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Hàn ý càn quét. Uy thế cường đại bạo phát đi ra. Oanh thiên tượng kia lập tức tựa như mùa thu lá rụng. Bị vô tận kiếm khí cắt chém thành vô số tùy tiện. Sau đó tiêu tán. Trong nháy mắt cái thứ hai thiên tượng chôn vùi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh lại là một bước đi ra. Một kiếm ăn tình. Thiên địa khí cơ lập tức dẫn sắt mà ra. Thẳng tắp một kiếm rơi thẳng với thiên tượng phía trên. thân thể cao lớn lập tức một phân thành hai. Lại đi một bước. Song kiếm tề xuất. Vô tận kiếm khí hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp đại giang. Bay thẳng mà xuống. Lấy tồi khô lạp hủ khí thế trực tiếp phá hủy con thứ tư thiên tượng. Một bước tái xuất. Thái thương hắc quang yếu ớt. Bốn bình bát phương. Uyển giống như núi cao cứng cỏi. Quét ngang mà ra. Trên thân kiếm. Kiếm quang quy về bình tĩnh. Hắc quang càng thêm sáng tỏ. Thái thương nghiêng tán mà lên. Một cỗ huyết tuyệt chi ý tự nhiên mà sinh. Thương lãng kiếm pháp đại giang đông khứ. Cái thứ năm thiên tượng trong chốc lát tan biến tại không trung. Thân thể tiếp tục tiến lên. Một bước. Tiềm long xuất uyên. Một bước. Thời gian qua nhanh. Một bước. Vẽ rồng điểm mắt. Một bước cuối cùng nặng nề đạp xuống. Kiếm mở thiên môn. Thiên không phía trên kiếm ngân vang âm thanh đại chấn. Vô tận kiếm khí tựa như vạn trượng hào quang phun ra ngoài. Một bước một kiếm chiêu. Một chiêu phá hủy một con thiên tượng. Thiên không phía trên. Bàng bạc khí lãng cuồn cuộn lấy. Tựa như trên biển lớn nhấc lên mưa to gió lớn. Tư không gợn sóng lật lên. Rơi xuống vô số giọt mưa. Giọt mưa ấm ánh trong suốt. Dì rào rơi xuống. Rơi xuống mỗi một giọt giọt mưa phía trên đều là mang theo sắc bén chi ý. Lít nha lít nhít. Tạo thành một chương to lớn lưới. Lưới không chỗ ẩn trốn. Công Bá Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Thân thể nhanh lùi lại mà đi. Uyên Hồng bình ổn đâm thủng trùng điệp màn mưa. Công Bá Xuyên cảm giác được toàn bộ giữa thiên địa đều là tràn đầy lăng lệ sát ý. Mỗi một giọt giọt mưa đều là một thanh sắc bén kiếm. Băng Uyên Hồng run rẩy. Bá Xuyên một chỉ duỗi ra, cường đại nội lực xung kích bốn phương tám hướng. Đầy trời giọt mưa lập tức hóa thành hư vô. Uyên Hồng mũi kiếm cùng Công Bá Xuyên đầu ngón tay gặp nhau. Cả hai đối chọi gay gắt. Công Bá Xuyên ỷ vào huyết nhục chi khu chính là liều mạng lấy Uyên Hồng kiếm. Hai người nội lực ở trong hư không giao hòa, đụng chạm kiếm khí sắc bén, cuồng bạo nội lực tại răng khắp nơi. Ông một tiếng nhẹ nhàng thanh âm rung động phát ra. Một cỗ cường đại ám kình truyền lại đến Lý Kỳ Phong trong thân thể. Ngũ tạng phế phủ lập tức như bị thương nặng. Khí huyết quay cuồng. Cổ họng không khỏi truyền ra một tia mùi máu tươi. Kia Công Bá Xuyên đầu ngón tay phía trên một giọt máu tươi chảy ra. Tư giữa không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lý Kỳ Phong cùng Công Bá Xuyên đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Bốn mắt nhìn nhau. Công Bá Xuyên trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Tay phải cánh tay có chút run rẩy, không có chút huyết sắc nào. Ngươi thật cực kỳ mạnh. Trách không được có tự tin cường đại như vậy. Công Bá Xuyên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngươi cũng là mảy may không thừa nhận. Dựa vào huyết nhục chi khu lại dám liều mạng Uyên Hồng kiếm. Người bình thường thật đúng là làm không được. Công Bá Xuyên trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nói. Đây chẳng qua là may mắn thôi. Bất quá lần này ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Công Bá Xuyên thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Người nhẹ như yến. Cánh tay mở rộng. Tựa hồ muốn trống lên thiên không. Thiên không phía trên lập tức gió xoáy vân dũng. Trên hai tay cường đại nội lực đang lăn lộn. Một cỗ cường đại túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa cho người ta một loại vô hình cường đại áp bách. Công Bá Xuyên trong đôi mắt rất là bình tĩnh. Lại là mang theo khác vận vị. Tựa như là một vị dãi dầu xương gió. Trải qua tang thương lão nhân đôi mắt. Hai tay chồng lên. Thiên không phía trên, phong vân biến sắc. Lâm binh đấu giả, giai trận, liệt tại trước Công Bá Xuyên nhẹ giọng nói. Thiên không phía trên. Túc sát chi khí càng sâu. Một loại vô hình sát ý tựa như từng tòa nặng nề đại sơn. Hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà tới. Lại nhìn kia Công Bá Xuyên. Tay trái nửa nắm quyền đặt ở phần eo. Tay phải thành kiếm. Trong chốc lát. Một đạo mảnh khảnh kiếm khí bộc phát ra. Một kiếm kia khí uyển như trong cuồng phong dương liễu. Uông dương bên trong thuyền nhỏ. Nhìn lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Nhưng mà thực tế lại là vô cùng kiên cường. Lấy nhanh như điện chớp chi thế lướt về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Kia nhìn như mảnh khảnh kiếm khí bên trong lại là ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Tâm thần lạnh mình. Hít sâu một hơi. Thái Thương cùng Uyên Hồng phía trên. Uy thế đại chấn. Song kiếm tề xuất. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí như là du long phóng tới kia một đạo kiếm khí. Kia một đạo kiếm khí tựa như cá bơi đi ngược dòng nước. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí căn bản không làm gì được. Chín chữ kiếm một mực tính tỏa ghế nằm mộ lão thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Nhìn xem kia nghịch tập mà lên kiếm khí. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Bên người Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhìn về phía mộ lão. Nói. Lý Kỳ Phong gặp nguy hiểm mộ lão lắc đầu. Không có nguy hiểm tính mạng. Trương Tiểu Ngư thần sắc không có chút nào hòa hoãn. Mộ lão trong lời nói thâm ý hắn há có thể không hiểu. Không có nguy hiểm tính mạng cũng không mang ý nghĩa sẽ không thụ thương. Song quyền không khỏi nắm chặt. Trương Tiểu Ngư quanh thân bên bờ. Lăng lệ nội lực tại vận chuyển. Tùy thời có thể lấy xuất thủ. An tâm chớ vội. Kia chín chữ dấu thập xưng kiếm tổ Lữ Đồng Huyền bản mệnh kiếm pháp. Nhưng là cái này công bá xuyên còn không tu luyện tới hỏa hầu. Nói không chính xác Lý Kỳ Phong có ứng đối biện pháp. Mộ lão lần nữa lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư bên người phát ra sát khí giảm bớt mấy phần. Nhưng là trong thần sắc yêu nguyên mang theo khẩn trương. Một mực nhìn xem quyết đấu Lý Kỳ Phong. Mộ lão cùng Trương Tiểu Ngư ngôn ngữ tự nhiên là không thể gạt được tất cả mọi người ở đây. Diệp Cuồng ghé mắt nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc yêu nguyên treo nụ cười thản nhiên. Một bộ hết thảy tận tại nắm giữ trong tay tư thế. Cười cười. Diệp Cuồng có chút đắc ý nói. Ngươi nhưng rất là nhớ thương đại diễn thiên tượng quyết a. Đáng tiếc là cái này tặng thưởng ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Tuyệt Nhất Kiếm ý cười không có thay đổi chút nào. Nhìn xem Giang Hưng Uyên. Khoát khoát tay. Làm ra một cái hư thanh động tác. Diệp Cuồng vốn là muốn trào phúng vài câu ngôn ngữ lập tức ngạnh sinh sinh nén trở về. Thần sắc có chút khó coi. Tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong cùng Công Bá Xuyên trên thân. Kia một đạo nhìn như mảnh khảnh kiếm khí bên trong lại là ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Kiếm khí càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong điên cuồng công kích tới, lại là không có chút nào hiệu quả. Rốt cuộc kiếm khí chém về phía Lý Kỳ Phong. Một tiếng chuông đồng trường ngâm âm thanh tự nhiên mà sinh. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 287 không biết sợ cũng không sợ tám thanh thúy tiếng chuông liên tục vang lên tám âm thanh. Khuyết tán giữa thiên địa. Kia sáng chói như kim. Chói mắt như ngày kim cương thân quang trạch biến đến vô cùng ảm đạm. Kim sắc quang mang nhanh chóng biến mất. Lộ ra rắn chắc da thịt chi sắc. Xoạt xoạt lại là vang lên trong trẻo. Kim sắc quang mang triệt để biến mất. Phật kim cương thân triệt để tán loạn. Tựa như kia tinh xảo bình hoa bị đánh vỡ. Một ngụm máu tươi từ Lý Kỳ Phong trong miệng phun ra. Khí tức cả người trở nên rất là uể oải. Thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Kia một đạo kiếm khí còn chưa tiêu tán. Tựa như một đầu giảo hoạt, âm lãnh rắn độc, lần nữa đâm về Lý Kỳ Phong mi tâm. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn xem kia một đạo kiếm khí tại trong con mắt vô hạn phóng đại toàn thân run lên. Kia một đạo kim sắc khí cơ rời rạc mà ra. Toàn thân cao thấp kim sắc quang mang lần nữa chói mắt mà ra. Phật kim cương thân lần nữa ngưng tụ. Trong đôi mắt mang tới kim sắc, tựa như hai vòng thả tiểu nhân vô hạn liệt nhật. Một thanh tiểu kiếm lại trong đó hiện hiện. Hít sâu một hơi, du tẩu toàn thân. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Trong tay phải Uyên Hồng nhẹ nhàng khẽ động. Phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được kiếm ngân vang. Toàn thân khí cơ dẫn sắt mà ra. Một đạo tử sắc, một đạo kim sắc. Trong thân thể, bạch ngọc tháp phía trên, cường hãn vô song nội lực tấm lụa mà ra. Bàng bạc, uy nghiêm, lại là không có chút nào động tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Một mạch không ngã, Uyên Hồng trùng điệp chém ra. Uy thế cường đại bạo phát đi ra. Kia một đạo kiếm khí lập tức kịch liệt run rẩy, tựa như khô cạn trong mặt hồ cá vàng, làm như người nào dãy chết. Công Bá Xuyên thần sắc yêu nguyên rất là tỉnh táo. Bình tĩnh ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong ý đồ phá hủy kia một đạo kiếm khí đặt ở bên hông tay trái thoáng động. Lại là một đạo kiếm khí bộc phát ra. Lần này, Công Bá Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Thân thể khẽ run. Cái này một đạo kiếm khí ngưng tụ cũng là để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Kiếm tổ Lữ Đồng Huyền danh xưng là vạn năm mới ra kỳ tài. Chìm đắm cả đời tu luyện chín chữ kiếm há có thể là bình thường tùy tiện có thể tu luyện. Công Bá Xuyên hao phí thời gian 3 năm mới là thăm dò cánh cửa. Lại hao phí 5 năm thời gian mới là tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng. 2 năm thời gian bên trong có tu luyện ra mấy phần hỏa hầu. Nhưng là nếu như muốn cùng Lữ Đồng Huyền so ra. Thật là đại vu gặp tiểu vu. Nghiêm khắc tới nói. Cửu Tử Kiếm Quyết cũng không phải thật sự là kiếm pháp. Bởi vì nó so hết thảy kiếm pháp đều là khó mà tu luyện. Tại quá trình tu luyện bên trong không chút nào dính kiếm. Ngược lại là lấy tự thân khí cơ hóa kiếm tới tu luyện. Bởi vậy, tu luyện chín chữ kiếm người tại lúc đối địch mỗi lần sử xuất kiếm khí đều là tại hao phí âm thanh khí cơ. Bất quá! Nếu như đem chín chữ kiếm tu luyện tới cực hạn. Tự thân khí cơ chính là như là kia xuân hạ thu đông. Bốn mùa luôn hồi sinh sôi không ngừng. Mấu chốt là muốn tu luyện tới đại thành quá khó khăn. 10 năm Công Bá Xuyên mới là đem nó tu luyện đến 5 phần hỏa hầu tình trạng. Bất quá, vẻn vẹn cái này 5 phần hỏa hầu cũng là đủ rồi, đủ để cưỡng chế đông đảo giang hồ cao thủ. Tại Lý Kỳ Phong hao hết toàn thân kế sách phá hủy đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm, đạo thứ hai kiếm khí đã là xuất hiện. Con ngươi co rụt lại, vô tận uy năng từ Uyên Hồng phía trên bộc phát ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đâm ra 36 kiếm. Mỗi một kiếm đều là mảy may không kém đâm vào cùng một vị trí phía trên. Kia một đạo kiếm khí lập tức uyển như trong cuồng phong tơ liễu từ từ tiêu tán. Một đạo kiếm khí hủy, khác một đạo kiếm khí lại là chém về phía Lý Kỳ Phong mi tâm. Phật Kim Cương thân lần nữa bị phá vỡ. Mi tâm chỗ, một đạo huyết tuyến hiện ra. Lý Kỳ Phong thân thể kịch liệt run rẩy, quanh thân du tẩu hai đạo khí cơ trở nên rất là nhỏ yếu. Yên tĩnh đứng thẳng Công Bá Xuyên rốt cuộc động. Thân thể như gió, như ánh sáng. Trên mặt đất, vang lên gấp rút, bén nhọn thanh âm. Công Bá Xuyên mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hết thảy đều là hóa thành bột phấn. Một chỉ nhô ra. Thẳng đến mi tâm. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, song kiếm giao nhau, chặn ngón tay đường đi. Âm song kiếm run rẩy. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay đi. Toàn thân cao thấp khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lấy. Công Bá Xuyên thân thể lại cử động. Lại là một chỉ. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Trong thân thể, nội lực đã không còn mảy may giữ lại. Toàn bộ càn quét mà ra. Kia bạch ngọc tháp quang trạch lập tức trở nên ảm đạm. Chỉ là trên thân tháp hai đạo huyết văn lại là như có hoạt tính tản mát ra yêu dị hồng quang. Nội lực điên cuồng rót vào Uyên Hồng bên trong. Tâm kiếm không có kiếm. Vô số kiếm trôi nổi tại thiên không phía trên, sau đó hội tụ vì một. Bàng bạc kiếm khí bên trong, một đạo cử kiếm chém xuống. Ầm ầm tiếng vang kịch liệt cuồn cuộn sinh ra. Công Bá Xuyên cùng Lý Kỳ Phong hai người nhìn nhau mà đứng. Vô số cát đá, bụi bặm từ giữa. Không trung gì rào rơi xuống. Hai người lại là không nhúc nhích. Ngươi thật cực kỳ mạnh. Công Bá Xuyên thần sắc chân thành nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Nhìn chăm chú lên Công Bá Xuyên cũng là mang theo tái nhợt chi sắc gương mặt. Nói. Thật dối trá. Công Bá Xuyên lắc đầu. Ngươi thật rất mạnh, đáng tiếc ngươi vẫn là phải chết. Nhẹ nhàng một câu phun ra. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Công Bá Xuyên lại là cười một tiếng. Lý Kỳ Phong trước người ba thước chỗ. Từ giữa không trung, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng phát ra. Một đạo kiếm khí lại xuất hiện. Kiếm khí đâm về Lý Kỳ Phong.

đứng thẳng dưới một người. Trên vạn người cao vị. Quyền nghiêng triều chính. Văn nhân sở lại là chưa từng thu nghĩa tử. Đã từng có một người đầy bụng kinh luân thư sinh quỳ cầu người hắn làm nghĩa phụ. Văn nhân sở lại là bỏ mặc. Người kia quỳ thẳng ba ngày sau. Văn nhân sở làm ra một sự kiện. Mới tới vị này thư sinh mắt mù lão nương. Hắn lão nương đã năm ngày không có ăn cơm. Văn nhân sở sai người hảo hảo chiêu đãi cái này một hai mẹ con. No bụng ăn một chầu về sau. Văn nhân sở tự mình đối vị kia thư sinh giảng một câu. Đối đãi mình mẹ đẻ còn như vậy. Như vậy lại sẽ đối đãi như thế nào với chính mình cái này không hề quan hệ nghĩa phụ một vấn đề. Thư sinh xấu hổ mà đi. Đứng vững quyền thế đỉnh phong, văn nhân sở cố chấp sấp xỉ tại cổ hủ. Chầm rãi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Văn nhân sở thở dài một hơi. Nói. Thân thể của ta rất là rõ ràng. Ta thời gian không nhiều lắm. Hiện tại mỗi lúc trời tối chỉ cần nhắm mắt lại. Ta chính là nhìn thấy từ ngươi hai vị huyên trưởng đứng ở trước người của ta. Ta chính là lòng như đao cắt a. Văn Quốc Trung trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn xem xong tóc mai đều là tóc trắng lão nhân. Chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi cũng không cần quá áy náy. Lúc trước ba huyên để chúng ta cũng là vì tranh một hơi. Muốn làm ra thứ gì cho ngươi xem xét. Lại là không nghĩ tới đưa biết tính mệnh. Nói cho cùng cũng là chẳng trách ngươi. Văn Quốc Trung nhẹ giọng nói. Văn nhân sở cười cười. Nói. Chết sống có số. Ta khí số đã hết. Hiện tại nửa thân thể đã là đến trong quan tài. Trước kia đủ loại cũng là không muốn lại đi thảo luận. Ngữ khí dừng lại. Văn nhân sở nhìn xem Văn Quốc Trung. Lần nữa lên tiếng nói. Người sắp chết. Lời nói cũng thiện. Cái này không phụ người trong thiên hạ. Lại là phụ mình ba con trai. Thừa dịp bộ xương già này còn có thể làm những gì. Thật tốt đền bù ngươi một cách đi ta không cần. Văn Quốc Trung ngữ khí ngưng trọng nói. Văn nhân sở thần sắc biến đổi. Đột nhiên ngồi thẳng người. Một tia uy nghiêm chi khí từ thân bên trên phát ra. Uy áp như núi. Trong đôi mắt thả ra hai đạo tinh quang. Nhìn xem Văn Quốc Trung. Nói. Ngươi nhất định phải cần. Văn Quốc Trung thần sắc hơi đổi. Ta văn nhân sở không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Như vậy ngươi là con của ta. Ta cũng không muốn. Chỉ tiếc. Ngươi hai vị huyên trưởng. Chỉ có ta xuống đất lại đi đền bù hai người bọn họ đi. Văn nhân sở ngữ khí vô cùng kiên định. Văn Quốc Trung môi giật giật. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta hơi mệt chút. Văn nhân sở thanh âm có chút quyện đãi nói. Văn Quốc Trung quay người sải bước rời đi. Đáng tiếc văn nhân sở không nhìn thấy tại hắn xoay người trong nháy mắt. Trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Mang theo bi thương. Có chút trong xương đồ vật là không cách nào cải biến. Từ khi bắt đầu mùa đông đến nay. Tây cảnh bên trên nhiệt độ từng ngày tại băng lãnh. Nguyên bản đánh khí thế ngất trời chiến sự cũng là từ từ đi vào giằng co tình trạng. Giằng co bên trong, Long Thần hiện đến vô cùng nổi nóng. Mặc dù ở xa đế quốc Tây Cảnh, nhưng là đế quốc bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lại là không thể gạt được Long Thần. Kiếm Tông bên trong 5-6 năm ẩn núp, khiến cho Long Thần có mạo xưng phút thời gian đi làm một chút củng cố mình thái tử chi vị sự tình. 5 năm thời gian bên trong, Long Thần chế tạo đế quốc bên trong lớn nhất tổ chức tình báo mạng nhện. Toàn bộ đế quốc đều là nghiễm nhiên bao phủ tại cái này mạng nhện phía dưới. Trong quân chứng chậu than thiêu đốt lên, phát ra ba tiếng vang. Long Thần thần sắc lại là khó nhìn tới cực điểm. Đi một bàn tay trùng điệp đập vào bàn trà phía trên, Long Thần đem nhận được tình báo xé vỡ nát. Thở dài ra một hơi. Tựa hồ trong nội tâm phẫn nộ yếu bớt mấy phần. Long Thần chậm rãi đi ra ngoài chướng. Giờ phút này tà dương như máu. Long Thần chậm rãi đi tới. Trong đầu của hắn không ngừng thôi diễn các loại phương pháp. Không ngừng sinh ra các loại mưu lược. Hắn bị bất cứ người nào đều là sốt ruột. Bức thiết cần xé mở tây cảnh chiến sĩ lỗ hồng. Ánh nắng chiều triệt để biến mất. Long thần đứng vững thân thể, đi hướng trung quân trong đại trướng. Trong đại trướng, văn nhân Sở Chính dẫn theo ngọn đèn nhìn lấy địa đồ. Nhìn thấy Long thần đến, văn nhân Sở có chút ngẩng đầu, sau đó lại lần cúi đầu tiếp tục xem địa đồ. Lão thái phó, Tây cảnh chiến sự lại không có thể kéo dài thêm. Quân tâm cũng là trở nên có chút tán loạn. Chúng ta cần xé sách cái này cuộc diện bế tắc. Long thần thanh âm bình tĩnh nói. Văn nhân Sở yêu nguyên cúi đầu, nhìn lấy địa đồ, lên tiếng nói. Quân tâm tại sao lại tán Long thần thần sắc có chút biến đổi. Ngẩng đầu, văn nhân Sở kéo gấp một chút trên người áo khoác, trở lại trên chỗ ngồi, nói. Ngươi là đế quốc thái tử, đế quốc tương lai hoàng đế. Đây hết thảy sớm tối đều là thuộc về ngươi, thế nhưng là ngươi quá gấp, quá máu lạnh. Văn nhân Sở trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Tâm trí của ngươi cùng mưu lược tuyệt đối không thua gì bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ngươi quá máu lạnh. Hiện tại quân tâm chân chính tan rã chính là ngươi mang tới kiếm tông đệ tử. A văn nhân Sở lần nữa lên tiếng nói. Long thần thần sắc rất là khó coi, không ngôn ngữ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nếu như ngươi thật muốn leo lên hoàng vị, ngươi phải có mình người. Năm đó thái tổ hoàng đế mở cương thổ thời điểm, mỗi khi gặp có đại tướng chiến tử, đều là gào khóc. Cái này khóc không chỉ là đau lòng, cũng là có một phần tình cảm ở bên trong. Thế nhưng là ngươi lại là đem những cái kia tử kiếm tông bên trong mang ra cao thủ xem như là công hôn bàn đạp. Đây là tối kỵ. A Long thần bờ môi nhích, vẫn không có ngôn ngữ. Ta biết mục đích của ngươi tới, cũng biết ngươi muốn làm gì. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như ta chết rồi, ta sẽ như thế nào đối đãi văn quốc? Trung thở dài một hơi, văn nhân Sở lời nói xoay chuyển. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 298 lão thần bất tử. Chí lớn khó tịch thượng Long thần thần sắc có chút biến đổi. Sâu trong đôi mắt mang theo một tia không để lại dấu vết chán ghét cùng sát ý. Văn nhân Sở lần này ngôn ngữ có thể nói là đại nghịch bất đạo. Quân là quân, thần là thần. Văn nhân Sở chất vẫn có chút quá mức, chí ít Long thần trong lòng là cho là như vậy. Đôi mắt chỗ sâu tình cảm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt khẩn trương. Long thần nhìn xem văn nhân Sở. Nói. Thái phó cứ gì nói ra lời ấy. Ngươi thế nhưng là đế quốc trụ cột. Quyết không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Sao là vừa chết mà nói. Văn nhân Sở không khỏi cười một tiếng. Sống nhiều năm như vậy, hắn há có thể nhìn không thấu Long thần trong nội tâm ý nghĩ, tuyệt đối khẩu thị tâm phi. Chậm rãi đứng dậy, châm ngòi lấy ngọn đèn bên trong đèn dầu. Trong quân chứng lập tức sáng mấy phần. Văn nhân Sở lần nữa ngồi xuống, lên tiếng nói. Thái tử điện hạ quá lo lắng. Lão thần hiện tại đã là gần đất xa trời. Đất vàng đóng vào người. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Cái này đã là không cách nào cải biến sự thật. Thừa dịp bây giờ còn có điểm tác dụng làm những gì đi. Long thần lần nữa giữ vững trầm mặc. Trong nội tâm lại là đang không ngừng cân nhắc văn nhân Sở một phen trong lời nói thật giả. Trong quân chứng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Văn nhân Sở chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch kia. Thái phó, còn cần nhiều hơn châm trước. A Long thần phun ra một câu không nhẹ không nhạt ngôn ngữ. Văn nhân Sở gật gật đầu, nói, lão thần trong lòng tự nhiên nắm chắc, thái tử không cần lo ngại. Long thần gật gật đầu, có chút xoay người. Long thần đi ra ngoài. Văn nhân Sở hai mắt yêu nguyên nhắm, mười ngón gõ lấy tay vịn, hừ phát không biết tên tiểu khúc, mang theo nồng đậm tang thương cảm giác. Đi ra quân chứng bên ngoài, Long thần tâm tư khó mà bình tĩnh, không biết vì sao, đáy lòng của hắn có chút run rẩy. Ban ngày trong quân chứng nghị sự hắn sớm đã là biết được. Nếu quả như thật quyết định áp dụng kế hoạch, như vậy văn nhân Sở chính là lâm vào hẳn phải chết cảnh giới. Nếu như văn nhân Sở thật đã chết rồi, Long thần không dám tưởng tượng. Cái này Tây cảnh chiến sự đến cùng sẽ như thế nào? Văn nhân Sở đích thật là đế quốc trụ cột. Càng là Tây cảnh chiến sự tỏa chấn người. Một khi xảy ra bất chắc, Tây cảnh chiến sự sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ai cũng không biết. Chậm rãi trở lại quân trong trận, một thân ảnh tại quân chứng bên ngoài chờ đợi. Là Bách Lý Trùng. Mấy tháng chiến trường chém giết khiến cho Bách Lý Trùng triệt để rút đi ngây ngô. Ngây thơ. Trở nên rất trầm mùng. Trong thần sắc mang theo một tia tang thương. Thái tử Bách Lý Trùng xoay người hành lễ. Long thần khoát khoát tay, lên tiếng nói có việc. Bách Lý Trùng gật gật đầu. Hai người một trước một sau tiến vào trong quân chướng. Long thần nói. Sự tình gì? Bách Lý Trùng do dự một chút. Nói. Ta muốn rời đi Tây Cảnh. Trở lại kiếm tông bên trong. Long thần đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Nhìn chăm chú lên Bách Lý Trùng đôi mắt. Nói. Vì cái gì? Bách Lý Trùng trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Nói. Thiết Đồng Lôi chết rồi. Trước khi chết. Hắn yêu cầu để cho ta đem cho cốt của hắn an trí đến kiếm trùng bên trong. Hắn kiếm cũng nên đi kiếm trì. Long thần nhìn chăm chú lên Bách Lý Trùng. Trong thần sắc lộ ra một tia nhàn nhạt tức giận. Ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trùng trong ngực hộp gỗ phía trên. Trước khi chết chi ngôn, hoàn toàn chính xác nên đạt được thỏa mãn. Long thần nhẹ giọng nói. Lý Trùng cúi đầu xuống. Nhìn về phía hộp gỗ. Lòng như đao cắt. Chỉ đổ thừa năm đó quá câu chấp. Một lòng nghĩ muốn kiến công lập nghiệp. Chinh chiến xa trường. Lại là không nghĩ tới biến thành người khác bàn đạp. Bách Lý Trùng trong lòng rất rõ ràng. Thiết Đồng Lôi trước khi chết nhắc nhở đến cùng là mục đích gì. Vì cái gì chính là cứu hắn nhảy ra cái này hẳn phải chết cương trong cục. Ngươi có thể trở về kiếm tông bên trong an trí Thiết Đồng Lôi. Nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể lưu lại. Rốt cuộc Thiết Đồng Lôi đã chết. Nhưng là bên cạnh ngươi còn có hảo huyên đệ của hắn. Ngươi đi chính là đã mất đi một đạo cường đại che chở. Long thần nhẹ giọng nói. Bách Lý Trùng ngẩng đầu, nhìn xem Long thần ánh mắt bên trong lộ ra một chút tức giận trong nội tâm không ngừng cân nhắc. Long thần tuyệt đối là một vị thành công trưởng khống giả, dễ như trở bàn tay chính là bắt lấy Bách Lý Trùng bảy tấc chỗ. Bách Lý Trùng lại là không thể có mảy may phản kháng. Một bước sai từng bước sai. Hắn hiện tại đã là hãm sâu trong đó, đã là không có đường lui, hoặc là chết, hoặc là một con đường đi đến đen. Thở dài một hơi. Bách Lý Trùng nhẹ giọng nói. Chờ đến có một ngày. Ta cũng đã chết. Còn hy vọng thái tử có thể phái người đem cho cốt của ta cùng kiếm mang về kiếm tông bên trong. Long thần không nói tiếng nào quay người nhìn về phía sau lưng địa đồ. Bách Lý Trùng trực tiếp quay người rời đi. Không nói tiếng nào, không có hành lễ. Đi ra quân chứng bên ngoài. Ôm chặt trong ngực hộp gỗ. Bách Lý Trùng ngưỡng vọng đầy sao lấp lói bầu trời đêm. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Huyên đệ. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Muốn để ta rời đi nơi này. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng là ta không thể ạ. Ngoại trừ ngươi. Ta còn có huyên đệ của hắn. Ngươi nói chúng ta lúc trước làm sao lại. Bách Lý Trùng lắc đầu chậm rãi rời đi. Đợi đến Bách Lý Trùng triệt để rời đi. Long thần xoay người qua. Trong thần sắc mang theo một tia lệ khí. Bách Lý Trùng hôm nay cử động để hắn từ nội tâm tại cảm giác được một tia phiền chán. Muốn lấy được, nhất định phải trả giá đắt. Có đại giới khả năng liền là sinh mệnh. Cho tới nay, Long thần liền đem trận này cho rằng một trận giao dịch. Hắn cần đệ tử của kiếm tông đến giúp đỡ hắn thành lập công huân. Củng cố thái tử địa vị. Kiếm tông đệ tử cần hắn cho vinh hoa phú quý, quan lớn dày tước. Đây là một trận cực kỳ công bằng giao dịch. Giờ phút này, Long thần cảm thấy cuộc giao dịch này đã bắt đầu phát sinh biến chất. Ngồi thẳng lên, Long thần tại trong quân chứng không ngừng dạo bước. Hiện tại, mấu chốt nhất vẫn là Tây Cảnh rằng co chiến sự. Thừa dịp cuộc giao dịch này còn chưa triệt để sinh biến thời điểm. Phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa đông sớm tối tới phá lệ trễ lại vẫn là tới. Long thần một đêm chưa ngủ. Hắn đang chờ đợi lấy tin tức, chờ đợi lấy lão thái phổ văn nhân sở quyết định. Mặt trời lên cao. Long thần trong đôi mắt bất mãn tơ máu, trong thần sắc cũng là mang theo một chút mệt mỏi. Không biết chờ đợi là thống khổ nhất. Long thần nghĩ muốn ngủ, nghĩ muốn nghỉ ngơi, lại là không cách nào nhắm mắt lại. Cưỡng chế lấy tính tình, long thần tính tỏa tại trong quân trướng. Rốt cuộc một thân ảnh đi vào trong quân trướng. Long thần mở mắt ra, thấy rõ người tới, trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng. Thái phó, ngươi đây là... Văn nhân sở chậm rãi làm được long thần trước mặt, đem một đạo thánh chỉ bỏ vào long thần trước người. Đây là văn nhân sở hậu sự. Trên thánh chỉ thiên tử ấm phá lệ bắt mắt. Đỏ tươi nhan sắc theo long thần phá lệ chói mắt. Đôi mắt có chút phát đau nhức. Văn nhân sở một khi có việc, tây cảnh trong đại doanh hết thảy công việc đều là Tử Lâm Như Phong phụ trách. Nhìn xem trên thánh chỉ hết thảy. Một cỗ lửa giận vô danh từ long thần trong lòng sinh ra, bay thẳng đỉnh đầu. Long thần cảm giác được đầu của mình có chút choáng. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 299 lão thần bất tử. Chí lớn khó tịch trung che kín tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong. Tản mát ra đáng sợ quang mang. Long thần chậm rãi thả ra trong tay thánh chỉ. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt khí thế. Cái này một cỗ khí thế là hắn từ nhỏ dưỡng thành. Mơ ước một khi có thể quân lâm thiên hạ khí thế. Hai mắt nhìn chằm chằm văn nhân sở. Ngữ khí bình thản. Chậm rãi nói. Đây là vì cái gì văn nhân sở đem thánh chỉ cất kỹ. Trong thần sắc thản nhiên tự nhiên. Bình tĩnh nói. Lão thần thân thể là ngày càng lụn bại. Nửa tháng trước ta chính là hướng hoàng thượng đưa sổ gấp. Để phòng ta có cái gì bất chắc. Tây cảnh chiến sự sẽ xuất hiện biến cố gì. Hôm nay hoàng thượng thánh chỉ đến. Long thần nhìn chằm chằm văn nhân sở, nói kia. Vì sao? Vì sao phụ hoàng chỉ chứ không có sách ta? Chẳng lẽ lão thái phụ che giấu chiến công của ta? Văn nhân sở không khỏi cười một tiếng. Tỉ mỉ đem thánh chỉ thăm dò tại rộng lượng trong tay áo. Nói. Thái tử quá lo lắng. Tây cảnh chiến sự quân công ta sớm đã là hệ số bẩm báo hoàng thượng. Tuyệt không nửa điểm giấu riêng. Về phần vì sao không có nói tới thái tử ngài. Chắc hẳn hoàng thượng trong lòng tự nhiên có những tính toán khác. Long thần thân thể không có khống chế run rẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm văn nhân sở. Nói. Thái phó hẳn là minh bạch. Ta không phải ý tứ này. Văn nhân sở khẽ cười một tiếng. Chậm rãi lên tiếng nói. Tây cảnh chiến sự là một cái cử đại vô cùng cuộc diện rối rắm. Không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Yêu nguyên tình thế trước mắt đến xem. Chỉ có Lâm Như Phong mới là thích hợp nhất người nối nghiệp. Long thần chậm rãi hít một hơi. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Mình hao tổn tâm cơ. Đi Tây cảnh chinh chiến xa trường. Vì cái gì liền đem Tây cảnh quân quyền một mực nắm trong tay của mình. Lại là chưa từng nghĩ bị văn nhân sở đoạn mất hy vọng. Lão thái phó thật là giỏi tính toán a. Long thần phát ra một tiếng phẫn nộ cảm thán. Văn nhân sở lại là chậm rãi lắc đầu. Nói. Ta làm đây hết thảy cũng là vì thái càn. Tây cảnh cái này cuộc diện rối rắm giao đến trong tay của ngươi là hại ngươi. Vương đình cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng. Chúng ta mới là công phá đến hắn một góc của băng sơn mà thôi. Chúng ta cần một cái chân chính đại sát khí. Cần một cái chân chính có thể đem vương đình tận gốc mân mê người. Không thể nghi ngờ Lâm Như Phong là thích hợp nhất người. Long thần cười gật gật đầu. Nhìn thoáng qua quân chứng bên ngoài. Nói. Kia công tôn bất phàm cũng trở về đi. Văn nhân sở cười cười. Lên tiếng nói. Lão thần hôm nay đến đây một thì là vì cái này thánh chỉ sự tình. Một cái khác thì sự tình là nghĩ thái tử cho người mượn. Cho người mượn long thần thần sắc cực kỳ nghi hoặc. Văn nhân sở gật gật đầu. Nói. Ta chuẩn bị tự mình xâm nhập vương đình nội địa. Hấp dẫn vương đình đại quân vào cuộc. Cần đủ nhiều tinh binh cường tướng. Mà những cái kia kiếm tông đệ tử thì là lựa chọn tốt nhất. Long thần có chút nhíu mày trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy. Tựa hồ thấy được long thần trong nội tâm tích tụ. Văn nhân sở mở miệng nói. Lần này can hệ trọng đại. Nếu như muốn đem Tây cảnh rằng co chiến sự xé mở một đường viết sách. Lần này bố cục mười phân trọng yếu. thừa dịp ta bộ xương già này còn có thể hoạt động mấy lần, lại làm chút chuyện đi. Long thần trong lòng là mười vạn phần không muốn, nhưng lại là không thể cự tuyệt. Gật gật đầu, Long thần nhìn về phía văn nhân sở lên tiếng nói. Cho người mượn có thể, nhưng là ta cũng muốn lão thái phó mượn một người. Văn nhân sở gật gật đầu, nói, ai công tôn bất phàm. Long thần trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Trong triều đình bên ngoài, ai đều là rất rõ ràng kia công tôn bất phàm là văn nhân sở y bát truyền nhân. Vô luận là tâm trí mưu lược, vẫn là đối xử mọi người xử sự, đều là rất được văn nhân sở yêu thích. Trong triều đình lớn nhỏ sự vật đều là để tham gia trong đó. Vì cái gì chính là bồi dưỡng công tôn bất phàm. Rất nhiều thời điểm công tôn bất phàm đại biểu là văn nhân sở ý chí. Lần này tiến về trong đế đô mời chỉ chính là chú thích chính xác nhất. Đại thần trong triều thường nói văn nhân sở là phòng chữ thiên lão hồ ly. Người khác là đi một bước nhìn mười bước. Hắn lại là đi một bước nhìn trăm bước. Có thể như thế khổ tâm bồi dưỡng công tôn bất phàm tự nhiên có lớn lao ý nghĩ. Nói không chính xác đợi đến văn nhân sở hồn về Tây Thiên thời điểm. Cái này công tôn bất phàm chính là vấn đỉnh quan lớn chi vị ngày. Cho nên Long Thần muốn đem công tôn bất phàm một mực bắt trong tay của mình. Đây cũng là có thể để văn nhân sở triệt để cho thấy thái độ. Văn nhân sở không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem Long Thần. Nói. Lần này chỉ sợ làm thái tử thất vọng. Cái này công tôn bất phàm muốn theo ta cùng một chỗ tiến về kia vương trong đỉnh. Muốn mượn là mượn không xong rồi. Long thần lông mày có chút nhíu một cái. Văn nhân sở cử động lần này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mình khổ tâm bồi dưỡng người nối nghiệp, chẳng lẽ muốn kéo đến đi lên chiến trường chịu chết. Long thần quả thực không nghĩ ra. Lão thái phụ chuyện này là thật. Long thần ngữ khí có chút chất vấn. Coi là thật. Văn nhân sở thân thể chậm rãi tựa ở trên ghế dựa, thần sắc rất là bình tĩnh. Muốn đi cũng là ta đi. Để một cái gần đất xa trời lão nhân đi trên chiến trường chịu chết. Chẳng lẽ ta Tây Cảnh trong đại doanh không nam nhi rồi. Văn quốc trung tiếng gầm tại quân chứng 20 bước bên ngoài đều là nghe được rõ ràng. Lâm Như Phong yên tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi. Trong thần sắc tỉnh táo vô cùng. Nhìn xem có chút phát cuồng Văn quốc trung. Mím chặt môi không nói tiếng nào. Ta có 5 vạn bích lạc quân. Cho dù là đến vương trong đỉnh, ta cũng là có thể mức độ lớn nhất bảo toàn mình. Thậm chí còn có thể đem vương đình hang ổ vén nó cách long trời lở đất. Lão thái phó đi chỉ sợ chỉ có chịu chết phần. Văn quốc trung thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Lâm Như Phong chậm rãi lắc đầu. Nói. Đây hết thảy không phải ta có thể cải biến. Lão thái phụ sớm đã là bố cuộc tốt hết thảy. Ta chỉ là một cách thuận theo người mà thôi. Văn quốc trung thần sắc biến đổi. Nói. Không phải ngươi nghĩ ra sách lược sao. Lâm Như Phong gật gật đầu. Nói. Lão thái phó sớm đã là nghĩ đến trước mặt của ta. Chỉ sợ rất sớm trước kia. Đã là bắt đầu bố cuộc. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Chúng ta căn bản là không có cách cải biến. Văn quốc trung bên cạnh thân run lên, phảng phất mất hồn. Nếu là văn nhân sở sớm đã bắt đầu bố cuộc sự tình, sợ rằng cũng là khó mà đi cải biến. Lâm Như Phong trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Nói. Lão thái phụ lần này là ôm quyết tâm quyết tử đi trước. Chúng ta có thể làm chính là mật thiết phối hợp lão thái phó. Tranh thủ nhất cử đánh vỡ Tây Cảnh rằng co chiến cuộc. Đem vương đình triệt để hủy diệt. Văn quốc trung gật gật đầu. Thần sắc có chút thất lạc, chậm rãi quay người, hướng phía quân chứng chi đi ra ngoài. Cho dù là trong lòng đối văn nhân sở có vô cùng lớn oán hận. Nhưng là máu mủ tình thâm phụ tử tình vẫn là không cách nào cải biến trong lòng thật sự là không muốn đây hết thảy phát sinh. Lại không cách nào đi ngăn cản. Trong lòng một cỗ cảm giác vô lực sinh ra. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Lâm Như Phong trong thần sắc lộ ra một tia kính sợ. Hết thảy quả nhiên đều ở lão thái phụ trong khống chế. Một cách hai triều nguyên lão trí tuệ mưu lược tuyệt không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có. Cách này cuộc diện bế tắc cũng nên phá vỡ. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 300 Lão Thần Bất Tử. Chí lớn khó tịch hạ bộ lạc thảo nguyên là Vương Đình Thiên Đường. Không thể nhìn thấy phần cuối bộ lạc thảo nguyên phía trên. Dưỡng dục lấy vô số tính cách thô cuồng. Dũng mãnh thiện chiến Vương Đình người. Bọn hắn trời sinh trên lưng ngựa chiến sĩ. Trời sinh vì giết chóc cùng cướp đoạt mà sinh hoạt. Dưới hông là mãnh liệt nhất mã. Bên hông là nhanh nhất loan đao. Trên lưng có lấy mạnh mẽ nhất cung. Túi đựng tên tại có sắc bén nhất tiễn. Mấy trăm năm qua Vương Đình kỵ binh có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, chỗ đến ai cũng gọi người sợ hãi. Người trong thảo nguyên hung mãnh như là kia trời xanh phía trên bay lượn hùng ưng. Hung lệ mà lại cường thế. Cho người ta một loại tâm lý phía trên chinh phục. To lớn trong lều. Tinh xào lông trên nệm. Điểm xuyết lấy kim sắc ánh mắt. Kia gỗ lim bên bàn cơm duyên. Khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm giả minh châu. Vô số kim ngân khí vật trang trí. Khiến cho đại thiền vu lều chiên nhìn phú quý đường hoàng. Xa hoa vô cùng. Một vị nam tử khô gầy tính tỏa tại chủ vị phía trên. Da của hắn rất trắng. Tựa như là trên thảo nguyên dê nhung. Khiết bạch vô hà. Thon gầy gương mặt uyển như đao gọt đồng dạng. Một đôi đan phượng trong mắt. Ẩm chứa sắc bén mắt đen. Gọt mỏng nhấp nhẹ môi. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Giống như trong đêm tối ưng. Lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Ngồi yên ở đó. Kia một cỗ khinh thường thiên địa khí thế lại là khó mà che giấu. Dài nhỏ ngón tay trắng nón mà sạch sẽ. Chậm rãi đem một phong thư đưa ra. Các vị nhìn một chút. Đây là Thái Càn Đế Quốc đưa tới cầu hòa tin. Nên làm thế nào cho phải nam tử khô gầy thần sắc bình tĩnh đường. Ngồi xuống thủ vị gia luật Đông Lai tiếp nhận thư. Cưới ngựa xem hoa nhìn một lần. Đem tin truyền cho vị kế tiếp hoàn nhan xích thạc. Rất nhanh thư lần nữa bị truyền ra. Không cần một lát thời gian thư lần nữa đến gầy còm tay của nam tử bên trong. Thiền vu. Hiện tại ngày càng mùa đông. Ta Vương Đình đại quân thời gian dài tập kết cũng không phải chuyện gì. Lương thảo tiêu hao cũng là quá mức kinh khủng. Đã Thái Càn hữu tâm hóa đàm. Vậy chúng ta cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Hung hăng vứt lên một bút. Đợi đến đầu xuân. Chúng ta lại chủ động khai chiến. Lại vứt lên một bút. Chẳng phải là tới thoải mái. Gia luật đổ lôi thô âm thanh đường. Thiền vu. Kia Thái Càn hóa đàm tất nhiên là có nguyên nhân. Chúng ta sao không thừa cơ chủ động xuất kích. Công phá kia Tây Cảnh đại doanh. Tây Cảnh mấy chục vạn ruộng tốt. Chẳng phải là thuộc tại chúng ta. Thập đại đem bên trong bài danh thứ ba đồ một ngột thuật sinh ý chậm rãi nói. Ta cũng cảm thấy rất là phù hợp. Hiện tại chỉ sợ là khai chiến tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta sao không thừa cơ đánh một lần. Thử một chút đến cùng Thái Càn là mục đích gì? Ta coi là không thể. Thái Càn đại tướng từ trước đến nay rào hoạt. Chỉ sợ hóa đàm sự tình sắp tâm hại người. Chúng ta nếu là chủ động xuất kích. Chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu thảo nguyên ăn hổ lang sẽ mệnh đưa trường sinh thiên. Trong lều tức thời trở nên rối bời. Đại thiền vu ngồi lặng lặng thần sắc rất là bình tĩnh chờ đợi lấy cãi lộn kết thúc. Gia luật Đông Lai cũng là không có lên tiếng, nhíu mày tựa hồ đối với đám người ầm ý rất không hài lòng. Sinh trưởng tại bao la vô cùng bộ lạc thảo nguyên. Tức dưỡng thành người trong thảo nguyên bưu hãn chi khí. Nhưng cũng là sinh ra một cỗ không chịu thua khí khái. Trong lều ầm ý tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Đủ rồi một tiếng không nhẹ không nặng ngôn ngữ vang lên, lại giống như sấm mùa xuân nổ vang. Trong lều trở nên lặng ngắt như tờ. Chính làm cho mặt đỏ tía tai tất cả mọi người là ngậm miệng lại, ánh mắt kính sợ nhìn về phía chủ vị đại thiền vu. Gia luật Đông Lai. Ngươi là cách nhìn thế nào nhìn hơi khô gầy đại thiền vu nhẹ giọng mà hỏi. Gia luật Đông Lai trầm tư một chút. Nói. Lần này hóa đàm sự tình có chút dường dị. Y theo lần trước ta cùng Thái Càn đại quân giao thủ đến xem. Bọn hắn có tuyệt không thua tại kỵ binh của chúng ta. Thậm chí nhiều năm như vậy khổ tâm chế tạo. Bọn hắn khinh kỵ sức chiến đấu còn ở trên chúng ta. Theo lý tới nói bọn hắn là không có bất kỳ cái gì lý do đến hóa đàm. Đại Thiền Vu gật gật đầu. Gia Luật Đông Lai tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại Thái Càn muốn cùng chúng ta hóa đàm chỉ cần hai gan sự tình. Hoặc là Thái Càn thật xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Hoặc là liền là trong đó có trá. Đào xong cảm bấy nghĩ để chúng ta nhảy vào đi. Đại Thiền Vu lần nữa gật gật đầu. Một đôi đan phượng trong mắt tản mát ra ánh sáng sắc bén. Quét mắt một chút đám người. Nói. Đại tướng quân nói rất có lý. Đã Thái Càn đế quốc muốn cầu hòa. Như vậy chúng ta chính là thuận lấy bọn hắn ý tứ đến. Lấy bất biến ứng phản biến. Còn nữa mà nói. Cái này Thái Càn thành ý cũng là không sai. Hoàng kim bạch ngân mấy chục vạn. Ngọc khí đồ cổ càng là bên trên ngàn cái. Đó cũng đều là đáng tiền đồ chơi. Đợi đến ta vương đình ngày đó muốn nhất thống thiên hạ thời điểm. Đó cũng đều là tiền vốn. Trong lều bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Đưa thân khắp thiên hạ võ đạo đại tôn sư trước 10. Mắt của hắn gặp cùng thực lực hoàn toàn có thể không dùng cho khuất phục vương đình Thiền Vu phía dưới. Nhưng là hắn một mực là trung tâm đi theo. Không còn cách khác. Cũng là bởi vì Đại Thiền Vu giã tâm. Một người đạt được càng nhiều, lòng tham cũng lại càng lớn. Gia Luật Đông Lai gặp qua rất nhiều trên thảo nguyên không có đồ vật. Cho dù là thảo nguyên phía trên xinh đẹp nhất mỹ lệ nữ nhi đến thảo nguyên bên ngoài gặp được cái khác nữ tử cũng không phải không khỏi ảm đạm phai mờ. Gia Luật Đông Lai không hy vọng trên thảo nguyên lớn nam nhi tốt khuất tại cái này thảo nguyên phía trên. Vương Đình Thiết Kỷ hẳn là tung hoành trà đạp đến thế giới mỗi một chỗ. Đại Thiền Vu giã tâm vừa vặn cho Gia Luật Đông Lai thực hiện mục tiêu cuộc sống cơ hội, cho nên hắn cực kỳ trân quý. Trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Gia Luật Đông Lai lên tiếng nói. Hôm nay tới đây hóa đàm người chủ sự là Thái Càn Thái Phó Văn Nhân Sở. Kia nhưng là chân chính dưới một người. Trên vạn người đại nhân vật. Lần này hắn tới. Nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút hắn. Trong lều lập tức phát ra một tiếng cười vui. Đã như vậy chúng ta chính là thỏa mãn Thái Càn yêu cầu. Khiến mọi người đến chúng ta vương trong đình hóa đàm. Đại Thiền Vu thanh âm uy nghiêm truyền ra. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Gia Luật Kinh Lôi kia mang theo ý cười ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết vì sao. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh Lâm Như Phong. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Bất quá rất nhanh, Gia Luật Kinh Lôi liền đem ném đến sau đầu. Phát ra liên tục tiếng hoan hô. Đồng chí đến trên thảo nguyên khí trời càng lạnh lẽo mấy phần. Một đội nhân mã từ Tây Cảnh trong đại doanh xuất phát. Cầm đầu một cỗ bốn mã kéo động xe ngựa. Phía trên cắm một viên thổ hoàng sắc đại kỳ. Phía trên viết một cách nghe chữ Long Phi Phượng Vũ. Cứng cáp hữu lực. Văn Nhân Sở mang theo bọc lấy thật dày trồn áo khoác bằng da ổn ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa về sau thì là thuần một sắc khinh kỵ. Người người thân phủ áo giáp màu bạc, gánh vác trường kiếm, cầm trong tay trường thương, dưới hông đều là thần tuấn vô cùng chiến mã. Lại sau chính là dòng giã ngũ đại xe vàng bạc tài bảo. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ tựa như một hàng dài, vượt qua Tây Cảnh tiến vào Bộ Lạc Thảo Nguyên nội địa. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 301 bi thương chi cảnh Tây Cảnh trên chiến trường mây đen áp đỉnh. Chiến tranh tử vong chi kiếm tùy thời có thể lấy rơi xuống. Đến lúc đó chỉ sợ một trận từ ngàn xưa kỳ chiến tướng sẽ mở màn. Văn Nhân Sở. Một cách tuổi qua trăm lão nhân. Một cách huyền nghiêng triều chính thái phó. Dùng đến mình tâm huyết cả đời. Cả đời mưu lược. Bổ hạ một trận vô cùng to lớn cảm bẫy. Dùng đến sau cùng thân thể tàn phế chi lực. Vì Thái Càn hát vang lên tuyệt thế uy danh. Một chỗ khói lửa lên, một chỗ khói lửa rơi. Khốn Long Cốc đã là không thể lại được xưng là Khốn Long Cốc. Được gọi là máu nhuộm bĩu môi là hào không quá phận. Trong cốc mỗi một tấc đất, mỗi một khỏa cát đá bên trên đều là bị máu tươi nhuộm dần. Lộ ra rất là yêu diễm. Đại nguyên bản lăn lộn sông lớn đã là bị ngăn chặn đường đi. chìm nổi trong đó thi thể gấp lại tại hết thảy. Như là một đảo đê sông chặn nước sông đường đi. Từ nơi xa xôi chảy xuôi tới nước sông khắp Thượng Hà bờ. Đem thi thể hiện lên. Hết thảy đều hiện đến vô cùng tàn nhẫn cùng bi thương. Trương Tiểu Ngư nửa quỳ tại trên mặt đất. Kia một thanh hắc kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Máu tươi chính thuận trên cánh tay của hắn chậm rãi chảy xuống. Kia thêu đầy đồng tiền ấm ký trường sam giờ phút này tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Toàn thân máu tươi không ngừng nhỏ. Chậm rãi ngẩng đầu. Trương Tiểu Ngư nhìn xem bốn phía thi thể. Trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Cách đó không xa đứng vững vì số không nhiều mấy thân ảnh. Ti Thiên Phủ Điển về chắp tay sau lưng sau lưng. Khâm Thiên Giám lão ẩu chính chống cánh phượng gậy chống thở hổn hển, lưng càng thêm còng xuống. Vị kia một mực đong đưa chống lúc lắc tiểu nữ hài thì là thần sắc có chút cô đơn. Đáng yêu trắng nón gương mặt bên trên lây dính không ít máu tươi. Có chút thịt đau nhìn trong tay rách dưới chống lúc lắc. Vị kia cầm bài chín nam tử thì là trong đôi mắt phát ra khát máu quang mang. Trong tay mỗi một lá bài đều là có vết nứt. Chậm rãi đứng thẳng người. Trương Tiểu Ngư hướng về sau nhìn lại. Lý Kỳ Phong chính hai tay chống kiếm. Lưng uốn lượn. Cả người giống như là bị máu tươi ngâm qua. Ngực chỗ. Mấy vết thương vung khắc sâu thấy xương. Đau rát đau nhức để Lý Kỳ Phong không ngừng thử lấy răng. Ngũ hành bí vệ thương thế trên người càng nặng. Hiện lên hình khuyên đứng ở Lý Kỳ Phong bốn phía. Từ chém giết bắt đầu một khắc. Trương Tiểu Ngư liền đem ngũ hành bí vệ phái đến Lý Kỳ Phong bên người. Bảo đảm Lý Kỳ Phong an toàn. Ngũ hành bí vệ về sau. Thì là Tuyệt Nhất Kiếm cùng Bạch Thiên Vũ. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc mang theo nhàn nhạt tin tức. Cùng vừa rồi đao phủ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bạch Thiên Vũ trên thân thì là mang theo thương thế không nhẹ. Hai người thần sắc vô cùng bình thản, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là không có quan hệ gì với bọn họ. Đảo mắt bốn phía, Trương Tiểu Ngư ngực lập tức một ngụm tổ huyết lật tới, không cách nào khống chế phun ra ngoài thân thể. Lần này, Ngư Long Bang tổn thất xác thực quá lớn. Tám đại đường chủ, tám lớn phó đường chủ cơ hồ là toàn bộ hao tổn đi vào. Khổ tâm bồi dưỡng áo đen chiến sĩ càng là cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Cái này đều là Trương Tiểu Ngư tâm huyết. Lại là không nghĩ tới tại sao cùng thu cục thời khắc đánh mất tính mệnh. Tay phải khẽ động, Trương Tiểu Ngư nắm lên kia cắm vào mặt đất hắc kiếm. Trên thân kiếm, huyết sắc quang hoa đang lưu chuyển. Trên mũi kiếm, huyết sắc quang mang tựa như ác ma kia ánh mắt. Tản mát ra khiến người ta run sợ hàn mang. Tàn mát ra khí thế đáng sợ. Tựa như trong địa ngục ác ma thức tỉnh. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc kiếm phía trên. Như là một vị thiếu niên nhìn xem mình cô nương yêu dấu. Tựa như là một vị phụ thân yêu chiều nhìn xem con của mình. Lại giống là nhiều năm không thấy lão hữu gặp nhau. Hết thảy đều không nói lời nào. Tay trái vươn ra, vuốt nhẹ nhẹ thân kiếm. Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong hàn ý càng sâu. Trái chỉ bắn ra. Thân kiếm run rẩy, phát ra thấp giọng kiếm minh âm thanh. Tựa như là trong địa ngục vô số lệ ruột kêu rên. Để tâm thần của người ta không khỏi chấn động. Hắc kiếm khẽ động chỉ phía xa đám người. Các ngươi đều phải chết. Trương Tiểu Ngư khẩu khí vô cùng rét lạnh. Hôm nay chết đi đều là từng theo hắn vào sinh ra tử huyên đệ. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Trương Tiểu Ngư, Trương Bang Chủ, ngươi thật coi là sẽ là tất cả mọi người đối thủ. Một đạo gà trống cuống họng âm thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Long Khải thần sắc có chút biến đổi. Người tới chính là thường bạn tại Hoàng đế Long Giai bên người Vũ Bá. Thời khắc này Vũ Bá thân giấu ở một kiện rộng lượng áo bào bên trong. Cả người nhìn qua tựa như là một đoàn hắc vụ. Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút biến đổi, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống trong tay hắc kiếm phía trên. Kiếm này tên một chữ một cái sát. Kiếm tên bên trong chính là mang theo hung sát khí. Từng có người nói cho Trương Tiểu Ngư kiếm này không rõ sẽ mang đến cho hắn vận rủi. Nhưng là Trương Tiểu Ngư lại là cười một tiếng chi. Một võ giả nếu như không tin mình kiếm trong tay, như vậy nhất định là võ đạo kẻ thất bại. Trương Tiểu Ngư một mực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tin tưởng trong tay của mình kiếm. Cũng chính là dựa vào lấy kiếm trong tay hắn chém giết vô số chướng ngại vật thành lập Ngư Long Bang lấy to lớn thế lực. Lúc này, giờ phút này, Trương Tiểu Ngư yêu nguyên kiên định tin tưởng trong tay của mình kiếm sát. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía Vô Bá, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên ở giữa giọng nói lạnh lùng vang lên, rất nhẹ lại là không thua gì một đạo sấm mùa xuân đất bằng lên. Có gì không thể còn có ta? Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, dính đầy máu tươi trên gương mặt mang theo ý cười tràn đầy tuyệt đối tự tin. Trương Tiểu Ngư thân thể có chút cứng đờ, nhìn về phía sau lưng Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Nhìn xem vết thương chồng chất Lý Kỳ Phong, lộ ra mỉm cười. Ngươi thật không nên còn ở nơi này. Lý Kỳ Phong cười cười, lên tiếng nói. Ngươi còn ở nơi này, ta há có thể rời đi. Vậy ta chẳng phải là cực kỳ không coi nghĩa khí ra gì. Trương Tiểu Ngư nụ cười trên mặt càng sâu, nói, ngươi có thể sẽ chết. Lý Kỳ Phong run run hai vai, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói kia chỉ sợ thật rất khó. Trương Tiểu Ngư không khỏi cười ra tiếng cười mang theo nước mắt. Bang chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chung sinh tử. Ngũ hành bí vệ cùng kêu lên đạo. Mặc dù trên người mang theo thương thế rất nặng, nhưng là mỗi người trong thần sắc quyết tuyệt chi ý lại là tranh vanh tất hiển. Trương Tiểu Ngư cười càng thêm vui vẻ, quay đầu chỉ phía xa hắc kiếm vững như Thái Sơn. Không đến cuối cùng một khắc, đến cùng kết quả sẽ như thế nào, ai có thể biết. Không nên quên cái này thi thể khắp nơi bên trong có ta Ngư Long Bang đệ tử thi thể, nhưng là cũng có được các ngươi Ti Thiên Phủ người, có Khâm Thiên Giám cao thủ, còn có Cửu Long Vệ thi thể. Khó đảm bảo ngươi thi thể liền sẽ không xuất hiện. Trương Tiểu Ngư ngữ khí cứng ngắc đường, trong lời nói tự tin vô cùng, tự tin có chút cuồng vọng. Vụ bá con ngươi co rụt lại, chậm rãi đi ra một bước, nói, Trương bang chủ làm gì lớn như vậy lửa giận đâu. Ngươi cường hãn thế nhưng là mọi người đều biết, trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng tự nhiên không là vấn đề. Bất quá đã có thể sống cần gì phải đi chết đâu. Ngươi cứ nói đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 302 hàn quang. Vụ bá ngữ khí rất nhẹ, tựa hồ mang theo vô tận mị lực, tựa như là ôn hòa gió xuân phá hủy trong lòng người đề phòng. Phòng tuyến triệt để bị phá hủy, đã mất đi chống lại chi tâm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Vụ bá một lát, lên tiếng nói, điều kiện gì? Vụ bá chậm rãi giơ tay phải lên, hướng phía trước nhô ra, duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nói, ta muốn một người chính là hắn. Chỉ cần giao ra hắn, hôm nay ngươi sẽ lông tóc không hao tổn rời đi nơi này. Sau khi trở về có thể tiếp tục làm ngươi dưới mặt đất thổ hoàng đế. Thế nào? Trương Tiểu Ngư cười cười, lên tiếng nói, điều kiện của ngươi thật là rất có sức hấp dẫn, quả thực làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vụ bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai tay khép lại thả trước người. Trương Tiểu Ngư quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, đáng tiếc không cách nào cự tuyệt, kia là những người khác, không phải ta. Nhàn nhạt lời nói lại là mang theo vô cùng kiên định. Vụ bá ý cười có chút cứng ngắc, gật gật đầu, thanh âm đề cao mấy phần, nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta nhìn ngươi thật là chán sống vị. Trương Tiểu Ngư hắc kiếm lắc một cái, thần sắc phát lạnh, nói, lão tử vui lòng, ngươi quản không được. Vụ bá lần nữa gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Vẫn đứng lập điển hồi bỗng nhiên khẽ động, gión mũi chân, người nhẹ như yến, một quyền đánh tới hướng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư sắc mặt phát lạnh, hắc kiếm phía trên huyết khí nhấp nhô, cường đại sát phạt chi khí tán phát ra, giơ kiếm liền gai. Thân thể một bên, điển hồi trùng điệp một quyền rơi vào hắc kiếm phía trên. Trương Tiểu Ngư thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước, Thế công không giảm, Điển Hồi lần nữa vung ra một quyền. Lại rời khỏi ba bước. Trương Tiểu Ngư toàn thân khí huyết đang lăn lộn, kiếm trong tay không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn tuột tay mà bay. Tư giữa không trung, nổ đùng thanh âm lại vang lên. Lại là trùng điệp một quyền. Lần này Trương Tiểu Ngư thối lui ra khỏi năm bước. Trong tay hắc kiếm run rẩy càng thêm lợi hại. Ông Minh Chi thanh chói tai. Phảng phất trong gió không ngừng lắc lư cành liễu. Lắc lư ở giữa. Nhộn nhạo to lớn lực đạo. Mỗi một bước rời khỏi đều là đạp xuống rắn chắc dấu chân. Thâm nhập dưới đất ba tấc chi sâu. Thẩm thấu máu tươi thổ những bị giẫm vô cùng rắn chắc. Ngay cả kiếm trong tay đều cầm không vững, ngươi có tư cách gì phát ngôn bừa bãi. Điển Hồi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương Tiểu Ngư đỏ lên trong thần sắc không có chút nào biểu lộ. Có vẻ hơi đờ đẫn. Nhìn xem chắp tay sau lưng nhìn xem mình Điển Hồi. Đem lăn lộn khí huyết toàn bộ ép xuống. Ông hắc kiếm run rẩy. Ánh sáng màu đỏ ngòm không ngừng phát ra. Tản mát ra mãnh liệt huyết sát chi khí. Mang theo uy thế kinh khủng. Trương Tiểu Ngư hai mắt sung huyết. Biến sắc. Hắc kiếm phía trên. Huyết sắc dập dờn mà rít. Tựa như một dải lụa mà ra huyết sắc thác nước. Điển Hồi khẽ cười một tiếng, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Thân thể khẽ động. Rộng lượng ốm tay áo bay phất phới, một đạo hàn quang chợt hiện. Hàn quang nhanh như thiểm điện. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi cứng đờ. Thấp mục xem xét. Vai phía trên. Tám ngân châm chính đung đưa. Không có chút nào đau đớn. Tê dại cảm giác say lại là nhanh chóng càn quét toàn thân. Hừ, Trương Tiểu Ngư muốn rời chuyển động thân thể. Lại là khó mà di động nửa phần. Toàn thân cao thấp tựa như đông cứng. Trong tay áo hàn quang phó mở nhận. Không nghĩ tới lại là ngươi, Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Điển Hồi cười cười. Trong thần sắc mang theo trào phúng. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Nhẹ giọng nói. Đây chẳng qua là chuyện quá khứ. Hiện tại ta gọi Điển Hồi. Ngươi cũng có thể gọi ta giám ngục trưởng. Trương Tiểu Ngư ánh mắt tại lộ ra một hơi khí lạnh. Nói. Sớm biết 3 năm trước đó. Ta chính là hẳn là đưa ngươi triệt để vây chết tại Ngư Long Bang đại trận bên trong. Điển Hồi cười cười, nói đáng tiếc đã muộn. Chậm rãi đi đến Trương Tiểu Ngư cách. Đó không xa, Điển Hồi nhẹ giọng nói đáng tiếc, ngươi bây giờ trở thành ta tù nhân. Trương Tiểu Ngư thần sắc giận biến. Ngay tại lúc đó, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể động. Thân thể uyển giống như ố linh. Dẫm lên thiên la bộ. Song kiếm nơi tay. Hướng phía Điển Hồi mà đi. Ngay tại lúc đó, ngũ hành bí vệ cũng là động thủ. Cản bọn họ lại. Vụ bá thanh âm rất nhẹ. Chống cánh phượng quải trưởng lão ẩu. Chơi lấy chống lúc lắc tiểu nữ hài. Nắm vuốt bài chín tường tận xem xét nam tử tức thời khởi hành. Đem ngũ hành bí vệ ngăn lại. Một đạo nhỏ không thể nghe được thanh âm truyền vào Điển Hồi trong tay. Nhìn xem càng ngày càng gần thân thể, Điển Hồi dưới chân vạch ra nguyệt hồ tấn mãnh bắn ra. Âm thanh phá không truyền đến. Song kiếm tề xuất. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí lập tức tựa như bách xuyên như biển. Mang theo huyết tuyệt ý sát phạt oanh kích mà xuống. Vô tận kiếm khí bên trong, song kiếm thuận thế chém xuống. Băng canh hai đạo thanh âm bất đồng truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như trong gió thu lá rụng, không ngừng đánh lấy xoay quanh, hướng về sau bay đi. Điển Hồi thuận thế bước ra một bước. Một quyền đánh phía Lý Kỳ Phong nơi đan điển. Canh kim loại va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong toàn thân cao thấp. Phát ra sáng chói hoàng kim chi sắc, Phật độ kim cương thân thôi phát đến cực hạn. Tản mát ra uy nghiêm khí tức. A Điển Hồi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vừa rồi một quyền kia dụng ý nhưng là phi thường rõ ràng. Một khi một quyền chứng thực. Như vậy Lý Kỳ Phong từ đây liền là trở thành phế nhân một cái. Phải biết kia đan điền nhưng là võ giả mệnh mạch. Nội lực sinh sôi đầu nguồn. Không thể có tổn thương chút nào. Hơi không cẩn thận. Chính là tu vi mất hết. Không cách nào lại tu luyện. Đáng tiếc là một quyền mặc dù chứng thực

thanh âm bình tĩnh nói. Người đã già, tự nhiên truy cầu cũng là ít đi rất nhiều. Có thể tại lúc tuổi già thời gian ăn đủ no, xuyên ấm, cái này cũng không tệ rồi. Về phần cái khác ta còn thực sự chưa từng có. Còn nữa mà nói, ba họ gia nô sự tình ta thế nhưng là không làm được. Càng không giống như là lão cẩu, gặp xương cốt chính là chủ nhân. Ta chỉ là một người bình thường, như cùng một cách lão ngưu. Chỉ cầu đáy lòng an tâm là được rồi. Long Khải sau lưng lão bộc thân thể lập tức run lên, trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Một cỗ lăng lệ giết khí tán phát ra, nắm chắc quả đấm khớp nối trắng bịch. Lời nói bên trong có chuyện, một lời bên trong đều là trào phúng. Lão bộc trong lòng rất rõ ràng, mộ lão khẳng định biết được thân phận của hắn, đồng thời rất nhiều cực kỳ kỹ càng. Một vòng sát ý lập tức không có khống chế sinh ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 16 chương 304 hung uy. Mỗi cái nội tâm của người bên trong đều cất giấu có chút bí mật. Có thể được xưng là chuyện bí mật tự nhiên không người nào nguyện ý nói ra. Hắn chọn giấu tại sâu trong nội tâm. Một cái cả ngày không thấy ánh nắng góc tối bên trong. Mộ lão một phen ngôn ngữ trực tiếp vô tình mở ra lão bộc trong nội tâm không thấy ánh nắng nơi hẻo lánh. Đem vẫn giấu kín lên bí mật trực tiếp nói ra. Cái này khiến lão bộc trong lòng mười phân tức giận. Tức giận có chút mất lý trí. Mãnh liệt sát ý nương theo lấy lão bộc bên người. Sát ý mãnh liệt cho dù là Long Khải cũng là cảm giác được một tia không hiểu thấu. Mộ lão yêu nguyên tính tỏa tại trên ghế nằm. Trong đôi mắt bình tĩnh ánh mắt ngắm nghía trên chiến trường biến hóa. Tựa hồ mảy may không có cảm giác được kia mãnh liệt vô cùng sát ý. Không lựa lời nói là phải trả giá thật lớn. Lão bộc thanh âm đảm mạc đường. Mộ lão trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Có chút ghé mắt. Con mắt dư quang nhìn một chút lão bộc. Sau đó lại lần đem ánh mắt đưa lên đến trên chiến trường. Nhẹ giọng nói. Thu hồi sát ý. Đây chẳng qua là vì ngươi nội tâm khiếp nhược tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Tại ta chỗ này không có chút nào tác dụng. Ngươi không muốn ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nhàn nhạt trong giọng nói, lại là mang theo vô tận tuyệt đối tự tin cùng cuồng vọng. Lão bộc thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Nhìn về phía mộ lão phía sau lưng. Lên tiếng nói. Ngươi đến cùng đúng ai không biết vì sao. Dù cho là thực lực cường hãn lão bộc đến mộ lão trước người, khí thế không tự chủ được thấp một nửa. Mộ lão giơ tay nhấc chân ở giữa lưu lộ ra ngoài sự tự tin mạnh mẽ để trong lòng của hắn sinh ra kinh sợ chi ý. Đối với lão bộc ngôn ngữ, mộ lão không có đi trả lời, cũng lười trở về đáp. Trên chiến trường, phong vân đột biến. Điển hồi thương chọn một tuyến. Mang theo phong lôi chi thế hướng phía Lý Kỳ Phong cường thế quật mà xuống. Tư giữa không trung bỗng nhiên vừa mở. Tựa như sông lớn ngăn nước. Sơn nhạc một phân thành hai. Bước chân trượt đi. Lý Kỳ Phong thân thể lấy quái dị tư thái đi ra. Trong tay uyên hồng nghiêng tán mà lên. Tản ra hàn quang có chút chói mắt. Lạnh dưới ánh sáng uyên hồng thẳng đến điển hồi bên hông. Một chiêu này không thể bảo là không hung áp. Điển hồi trường thương vừa thu lại, đứng ở trước người, đem tự thân phòng ngự kín không kẽ hở. Một chiêu không có kết quả. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau nhanh chóng lướt đi. Điển hồi trường thương lại là uyển giống như rắn độc, theo sát mà đến, mang theo tiếng gào chát chúa. Băng lãnh ý cười xuất hiện tại điển hồi trên mặt. Trường thương lắc một cái. Một đảo nguyệt hồ đột nhiên mà hiện. Vô tận hàn ý càn quét mà ra. Uy thế cường đại âm vang bộc phát. Thiên chu một thương điển hồi phát ra một tiếng gầm thét. Ngân thương thẳng tắp đâm ra. Ở trong hư không dập sờn ra vô tận gợn sóng. Cuốn lên trùng điệp núi non trùng điệp. Bộc phát ra chói mắt ngân quang. Ngân quang rất là chói mắt để người căn bản mở mắt không ra. Một tia nguy cơ vô hình xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Đây là hắn tu luyện tâm kiếm đến nay xuất hiện ở là cường liệt nhất một lần. Toàn thân còn lại trở nên băng lãnh. Mũi chân điểm một cái. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi. Ngay tại lúc đó. Đối trước người phương vị. Lý Kỳ Phong chém ra 38 kiếm. Ướt đẫm mồ hôi áo lưng. Kia là mồ hôi lạnh. Chói mắt ngân quang bên trong tản mát ra đáng sợ uy áp. Một đạo hào quang sáng chói tránh hiện ra. Tựa như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Rất là đẹp mắt. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Lý Kỳ Phong liều mạng xuất kiếm. Thủ tự. An tình. Tâm kiếm vô tình. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Kỳ Phong sử xuất 12 gan kiếm chiêu. Bất quá hết thảy nhìn đến lại giống như là vô dụng công, kia một đạo hào quang sáng chói rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Kinh hồng một điểm lại là mang theo phá vỡ đá bể kim uy lực. Phật đồ kim cương thân tức thời mất đi quang trạch. Lý Kỳ Phong cảm giác được phảng phất một tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Kia là không thể tiếp nhận gánh nặng. Vô tình nghiền ép người toàn thân. Thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt đều giống như muốn vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cả người tựa như kịch đèn chiếu bên trong da ngấu bị người thao túng, không phản kháng chút nào chi lực. Thân thể rơi vào sông lớn bên trong. Tói lên rất cao sóng máu. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng rên âm thanh, cả người tựa như là phế đi, mảy may lực lượng đều là đề không nổi. Điển hồi thân thể khẽ động, trường thương trong tay lần nữa lăng không quật mà xuống. Uy lực mười phần. Lý Kỳ Phong con ngươi co rụt lại. Hắn nghĩ phải thoát đi, muốn phản kháng, muốn xuất kiếm. Bất quá tựa hồ hết thảy đều là uổng công. Hiện tại Lý Kỳ Phong liền cầm lên kiếm khí lực đều không có. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Đành chịu, có chút giãy giụa, có bất khuất. Ông bỗng nhiên ở giữa. Sông lớn bên trong bị ngăn chặn, nước sông trở nên rung chuyển. Tựa như là trên biển lớn bão tố tới khúc nhạc xảo. Kia huyết sắc nước sông trở nên chảy xiết. Hình thành từng cái vòng xoáy. Tựa như mở ra huyết bồn đại khẩu ác ma. Lý Kỳ Phong trong thức hải, một thanh kim sắc tiểu kiếm chính bộc phát ra khí thế kinh khủng. Kia là kiếm ý. Kia là Lý Kỳ Phong tiến vào kiếm chủng bên trong, tu luyện ra được kiếm ý. Nhàn nhạt uy nghiêm từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Tựa như hồng hoang cử thú thức tỉnh. Phát ra khí thế đáng sợ để người có chút tim đập nhanh. Ba đạo cường đại khí cơ lưu chuyển toàn thân. Một đạo tử sắc như yêu. Một đạo sáng chói giống như kim. Một đạo trong suốt như băng. Ba đạo khí cơ nghiễm nhiên hóa thành ba đầu cự long bảo hộ ở Lý Kỳ Phong trước người. Chớp mắt kiếm, một thanh kiếm lăng không mà hiện. Rất nhỏ, cực kỳ sắc bén. Chợt mà ở giữa, một kiếm kia thoáng động, uyển như điện chớp đâm về phía kia điển hồi. Điển hồi thân thể cứng đờ. Lướt đi thân thể khó khăn lắm đứng vững. Trường thương trong tay lắc một cái, đâm về một kiếm kia. Một thương xuyên qua thân kiếm, lại là không có chút nào hiệu quả. Điển hồi thần sắc không khỏi biến đổi. Một kiếm kia nhảy lên tức thì. Hừ, điển hồi không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Thần sắc trở nên tái nhợt. Thức hải của hắn thế mà bị trọng thương. Một tiếng kiếm minh rung khắp thiên địa. Ba đạo khí thế mạnh mẽ nhập thể. Sông lớn bên trong tói lên cao mấy chục trượng sóng máu. Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng thẳng lên. Trong thần sắc trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt đều là băng lãnh. Thân bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức, mang theo huyết tuyệt ý sát phạt. Thời khắc này Lý Kỳ Phong phảng phất là một cái dữ tợn cỗ máy giết chóc. Không có tình cảm chút nào. Trong lòng chỉ có một chữ giết. Tay phải vặn kiếm. Lý Kỳ Phong từng bước đi ra, toàn thân sát ý càng thêm nồng đậm. Điển hồi mí mắt không khỏi vẩy một cái. Trực tiếp nói cho hắn biết thời khắc này Lý Kỳ Phong vô cùng nguy hiểm. Hẳn là rời xa. Cố nén thức hải kịch liệt đau nhức, điển hồi muốn rời khỏi. Bất quá trễ. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Điển hồi cảm giác được cổ họng của mình có chút rét lạnh. Cúi đầu nhìn lại. Trong cổ họng. Một đạo nhỏ không thể biết vết thương chính đang chậm rãi mở rộng. Tức thời ở giữa. Máu chảy như suối. Điển hồi ánh mắt ngưng tụ. Không tự chủ được nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Thời khắc này uyên hồng đang tản ra yêu dị hồng quang. tựa như là trong địa ngục ngấp nghé nhân gian ác ma đôi mắt.